Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, tên nhân loại này đã vô địch rồi. Mấy ngàn mét sâu lòng đất, có một tòa thiên nhiên hình thành hang động, đường kính vài trăm thước, thạch nhũ mọc như rừng. Một bên trên vách động còn nạm nửa bộ xương hóa đá. Bộ xương đến từ nào đó hình thể khổng lồ sinh vật. Cùng mấy triệu năm trước nào đó khủng long rất tương tự. Giờ phút này, tại trong hang một chỗ sân thượng trên, chính ngồi xếp bằng hai cái lão nhân. Tiết Mỗ cùng một người vóc dáng còng lưng lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng nhìn chăm chú Tiết Mỗ, thở dài nói: Tiết tỷ, lần này ngươi thất sách, thực sự không nên đi đắc tội nhân loại kia. Thiên phú của hắn làm cho cả linh tu giới sinh linh đều phát ra từ nội tâm hoảng sợ. A, Tiết Mỗ cười lạnh một tiếng, nói: Bà nội ta tu hành 2000 năm, ngang dọc linh tu giới thời điểm hắn còn không có ra đời. Ta biết sợ một cái chưa dứt sữa tiểu mao hài tử. Yêu tinh công chúa không giết được hắn, không có nghĩa là thực lực của hắn có thể cùng yêu tinh công chúa sánh vai. Chỉ có thể nói rõ trên người của hắn món đó phòng ngự tiên giáp uy lực vô cùng cường đại mà thôi. Dừng một chút, Tiết Mỗ tiếp tục nói: Chỉ cần ngươi giúp bà nội ta cướp đi hắn tiên giáp, ta nhất định có thể đưa hắn chém chết. Lão giả áo bào trắng nói: Ta thành linh ngàn năm, chưa bao giờ cùng ai kết qua oán, chớ nói chi là sát sinh. Tuyết tỷ, chuyện này, ta sợ rằng, Bạch Tiên Ông. Tiết Mỗ mắt lạnh đảo qua, lão giả áo bào trắng âm thanh lập tức dừng lại. Bây giờ không phải là bà nội ta thỉnh cầu ngươi giúp ta, mà là để cho ngươi trả cho ta nhân tình. Mấy trăm năm trước nếu như không phải là bà nội ta ra tay cứu giúp, người đã sớm bị nhân loại linh tu cho bắt đi, luyện thành tiên đan linh dược. Ngươi bây giờ đã đến vũ hóa phi tiên tầng thứ, liền quên bà nội ơn cứu mệnh của ta. Không dám quên. Bạch Tiên Ông lắc đầu liên tục, nói: Chẳng qua là oan gia nghi kết không thích hợp giải. Chúng ta tu sĩ không phải là vì trường sinh mà liều mạng bác, cần gì phải bởi vì một chút chuyện nhỏ liền muốn phân cái ngươi chết ta sống. Theo ta suy đoán, nhân loại kia hẳn là đã lấy được ông trời chiếu cố, cho nên tiến bộ mới nhanh như vậy. Ngươi ta nếu như là đưa hắn đánh chết, sợ là sẽ phải bị trải qua thiên phạt a. Tiết Mỗ cười lạnh nói: Chúng ta tinh quái, cố gắng cả đời, đấu với trời, đấu với đất, cùng nhân đấu, sợ gì cái gọi là thiên phạt. Huống chi, bà nội ta có thể không tin giết hắn đi, sẽ phải chịu cái gì thiên phạt. Chuyện này, đừng cái này cái đó. Tiết Mỗ cả giận nói: Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi giúp là không giúp? Không đợi Bạch Tiên Ông mở miệng, Tiết Mỗ tiếp tục nói: Người kia sau khi chết, ta chỉ cần trên người của hắn tiên kiếm, về phần tiên giáp là thuộc về ngươi tất cả. Ngươi sắp vũ hóa phi tiên, trên đạt tiên giới sau không có một cái tiên khí hộ thể sao được? Ngươi có thể đừng quên bản thể của ngươi là cái gì? Bạch Tiên Ông không biết là đang suy tư điều gì, sắc mặt âm tình bất định hay thay đổi, mãi đến đi qua thời gian nửa nén hương, hắn mới cắn răng gật đầu một cái. Tuyết tỷ, chuyện này đi qua, ngươi ta nhân quả tức tiêu, đường ai nấy đi. Trên mặt Tiết Mỗ vẻ giận dữ như dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết, nhanh chóng tan rã, cười nói: Tiên giới quảng đại vô biên không rõ ranh giới, chúng ta còn có thể hay không thể gặp phải cũng thành vấn đề. Bạch Tiên Ông nói: Lúc nào động thủ? Tiết Mỗ nói: Đợi thêm 2 ngày, chờ ta đem Tiểu Thiên chữa trị, ngươi ta 3 người liền lên đường đi trước Trần Gia Thôn. Trước bắt lấy người nhà của hắn, để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình, lại tìm cơ hội chấm dứt tánh mạng của hắn. Bạch Tiên Ông nói, liền y Tuyết tỷ nói, 2 ngày sau lên đường. Đại thiện, Tuyết Mỗ thấy rốt cuộc thuyết phục cái này đồng loại, rất là cao hứng. Trong lúc nàng chuẩn bị tiếp tục chữa trị đao ma hướng thiên thời điểm, trong lúc giật mình, nàng dường như nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở cách đó không xa u ám chính giữa. Nàng cho là mình nhìn lầm. liền không để ý đến. Có thể ngay sau đó, trong nội tâm nàng vô hình xông ra một chút sợ hãi. Nghiêng đầu lại đi nhìn bóng đen kia. Bóng đen kia lại hướng bên này từ từ đi tới. Cái kia là một người. Tuyết Mỗ phi thường khẳng định suy đoán. Nhưng để cho nàng tim hồi hộp là, nàng lại có thể không cảm ứng được cái kia, hình người bóng đen, khí tức trên người. Liền thật giống như một cái bóng. Ai ở nơi đó? Giả thần giả quỷ hù dọa ai đó? Tuyết Mỗ lập tức giống giận. Một đạo ánh sáng yếu ớt, vẩy vào bóng đen trên người. Chiếu sáng bóng đen mặt mũi. Là một cái cực kỳ anh tuấn thanh niên. Một thân quần áo thường. Nhàn đình tín bộ tiêu sái tới. Trần Lâm cười nói. Tuyết Mỗ, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Tuyết Mỗ mặt âm trầm. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nàng vĩnh viễn không cách nào quên tên nhân loại này. Liền là người này loại giết nàng linh ngẫu nhiên đao ma hướng thiên. Để cho nàng tại toàn bộ trước mặt của linh tu giới mất hết mặt mũi. Trần Lâm nói. Tiền bối trí nhớ không kém. Có thể không phải là ta. Một bên Bạch Tiên Ông cả kinh kêu lên. Ngươi chính là cái đó người kêu Trần Lâm loại. Không đúng không đúng. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nghe vậy, Tuyết Mỗ nhất thời giật mình. Đúng vậy, tên nhân loại này làm sao sẽ xuất hiện? Phải biết nơi này chính là bí mật của nàng bế quan địa điểm. Ngoài có tiên trận canh giữ, tên nhân loại này sao có thể làm được không xúc động tiên trận? Liền lặng yên không tiếng động hàng lâm. Vấn đề lớn, nàng đột nhiên phát hiện. Cho dù Trần Lâm chạy tới trước người chưa đủ xa 30 mét địa phương, nàng cũng vẫn không cảm ứng được khí tức trên người của Trần Lâm. Coi như Trần Lâm đã chết, biến thành âm quỷ, cũng tuyệt không trốn thoát cảm giác của nàng. Trần Lâm nhìn lướt qua Bạch Tiên Ông, nhàn nhạt nói, nhìn ở trên thân thể ngươi không có sát khí phân thượng. Vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng không nghĩ ngươi lại cùng gốc cây này xanh đằng yêu thông đồng làm bậy. Xem ra là không giết ngươi cũng không được. Bạch Tiên Ông tiên thấy bén nhạy, cảm ứng được Trần Lâm khủng bố, vội la lên, chuyện này cùng lão phu không liên quan, lão phu cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đáp ứng. Đạo hữu, người nếu như là đã hiện thân, giữa các ngươi qua kết liền do tự các ngươi giải quyết. Lão phu rời đi nơi này, Tuyết Mỗ cười lạnh nói, Bạch Tiên Ông, hắn mới vừa rồi đã đem lời của chúng ta đều nghe đi. Ngươi bây giờ nghĩ thoát thân cũng không thể. Vẫn là cùng bà nội ta hợp lực giết tiểu tử này. Không phải mới vừa nói sao? Chờ sau khi hắn chết, trên người của hắn tiên giáp liền thuộc về ngươi tất cả. Lão phu không muốn tiên giáp. Bạch Tiên Ông thẳng thốt thối lui. Trong nháy mắt liền hóa thành một vệt kim quang bắn vào vách động. Nhát gan bọn chuột nhát. Tuyết Mỗ giận đến sầm mặt lại rồi. Trần Lâm cười nói, không nóng nảy, các ngươi đã là bạn tốt, lẽ ra cộng phó Hoàng Tuyền mới là. Dứt lời, hắn đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái. Trong khoảnh khắc, tầng không gian tầng cùng cộng lại, tại không có phá hư vách động điều kiện tiên quyết, đã độn tới ngoài 10 dặm. Bạch Tiên Ông trực tiếp bị câu trở lại. Quá đáng sợ, tên nhân loại này quá đáng sợ. Tuyệt đối là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Kim quang trong, Bạch Tiên Ông còn chưa phát hiện mình đã trở lại hang động. Hắn một bên lướt qua mồ hôi lạnh, một bên liều mạng chạy trốn. Trở qua mấy hơi, hắn mới phản ứng được. Sững sờ nhìn lấy quen thuộc hang động, lại thấy Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn mình. Cùng sắc mặt đại biến Tuyết Mỗ. Cả người đều ngu, ta làm sao? Trở lại. Trần Lâm năm ngón tay hư không bóp một cái. Tầng kia tầng trồng không gian ngay lập tức sẽ hóa thành một tòa không gian nhà tù. Đem Bạch Tiên Ông nhốt lại. Sau đó ném qua một bên. Không để ý tới nữa. Tê, thực lực của ngươi. Tuyết Mỗ cả người đều là hoảng sợ. Bực này hóa không gian vì tu thủ đoạn liền nàng đều làm không được đến. Trần Lâm cười nói. Không dối gạt tiền bối. Ta hiện tại đã kim nguyệt cấp đỉnh phong sinh linh. Thực lực nha, chính ngươi nhìn, đáng chết. Tuyết Mỗ hét lên một tiếng. Trong nháy mắt biến thành một cây ốm dài màu xanh dây leo chui xuống lòng đất. Trốn, trốn, trốn. Này nhân loại âm thầm bước vào kim nguyệt cấp đỉnh phong. Cùng thời kỳ tột cùng đại lực thần ma viên đều là một cấp độ. Bực này đáng sợ tu vi ở trên địa cầu đã vô địch rồi. Hoàn toàn không phải là nàng có thể chống đỡ. Trốn, trốn được không? Trần Lâm cong ngón búng ra. Một đạo kiếm quang nhất thời đi theo đâm vào lòng đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.